Mạo bài đại anh hùng, quyển 2, gocchuyenaudio.com, sao cô ấy lại ở chỗ này, đầu óc Điền Hành kiện loạn hết cả lên, các phải đấm cho vài cú mới làm cho hắn tỉnh táo lại. Trở lại phòng làm việc, Điền Hành kiện nhìn báo cáo trong máy vi tính nhưng đầu óc lại để ở đâu đó, hoàn toàn không thể tập trung. Sự xuất hiện của cô gái ấy đã đánh trúng vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng hắn. Giờ đây, trong lòng tên mập mạp ngày thường vô sỉ tới đăng phong tạo cực này lại đang tràn ngập những hồi ức ấu thơ, trên mặt ánh mắt cổ quái, lúc thì bi thương, lúc thì đau đớn, có lúc lại nghiến răng oán hận không thôi. Các cũng không biết gã béo này bị làm sao nữa, hắn đang kinh hãi run sợ thì đột nhiên thấy mập mạp đứng bật dậy quát lên. Mẹ kiếp ông mày liều mạng, dù sao cũng chỉ có một khối thịt này, thằng khốn nào muốn lấy thì tới mà lấy đi. Các lại càng hoảng sợ, xoay người định chạy, nhưng vẫn bị mập mạp tóm được. Các ngươi thử phân tích cho ta, lão Russell kia rốt cuộc muốn làm gì? Cái đầu to của các lắc qua lắc lại cuối cùng phun ra một câu. Chênh lệch quá xa ta không phân tích nổi. Mập mạp thở dài, bất đắc dĩ lại phải lấy tư liệu chiến cuộc ra tiếp tục thôi diễn, hắn làm đi làm lại, nhưng mỗi lần đều cho ra kết luận giống hệt nhau, không thể nhận ra ý đồ ẩn giấu của địch. Các đứng ở bên cạnh, nhìn Điền Hành kiện nhẹ nhàng nối các điểm trên bản đồ lại thành một dấu hiệu thỉnh thoảng mập mạp trong quá trình thôi diễn lại đưa vào một nhóm số liệu. Mặc dù các không hiểu những tín hiệu này nhưng hắn biết thứ này rất sâu sắc, nếu là hắn tự mình thôi diễn thì với lượng số liệu khổng lồ này, không biết đến bao giờ mới xong. Căn cứ vào cường độ tấn công của đế quốc quân, kết hợp với tình trạng thương vong của liên bang quân, Điền Hành kiện hoàn toàn có thể tính toán được binh lực của địch. Nhưng, binh lực khổng lồ này từ đâu mà tới? Dựa theo thôi diễn mà tính toán, binh lực của đế quốc quân hoàn toàn có thể đánh thẳng vào Gallipalan. Sau mười mấy giờ nữa, nếu không điều động binh lực từ những phòng tuyến khác tới, núi Galo nhất định sẽ thất thủ, lúc đó Russell chỉ cần đem loại thế tấn công này duy trì đến khi trời tối, nắm đấm phải của hắn hoàn toàn có thể tung ra, nắm đấm đáng sợ này vô luận là tiến công núi Galo, mạnh mẽ đột phá, hay là vu hồi tấn công những phòng tuyến bị điều bớt quân đi đều có thể một đòn đắc thủ. Các lấy từ trong máy vi tính ra một bản văn kiện, nói. Đây là báo cáo về trận chiến của các hạm đội vũ trụ, ngươi xem, nó giống y như ở núi Galo, Russell thậm chí còn lấy ra thêm một hạm đội nữa. Mập mạp không xem bản báo cáo kia, hắn ngơ ngác nhìn chiến cuộc trên bản đồ quân sự rồi quay sang nói với các. Nghe này, nếu ta nói Russell là đang phái đế quốc quân đi chịu chết, ngươi có tin không? Ca xoay người bỏ đi, cái thằng béo này điện mịa nó rồi, vạn nhất hắn phát bệnh thì xảy ra án mạng mất. Mập mạp lắc đầu, đến ngay cả bản thân hắn cũng không tin những gì mình vừa nói, có lẽ dấu hiệu kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiếp tục thôi diễn thêm một lúc lâu mà vẫn không có kết quả, mập mạp ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại, nhưng cái tín hiệu Pele kia vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn, bám riết không buông. Tín hiệu Pele là một bộ tín hiệu không gian nổi tiếng thời liên bang trái đất do một vị thượng tá tên là Pele phát minh, được sử dụng trong thời kỳ đầu của thời đại vũ trụ. Khi đó, do vừa mới phát hiện việc. gocchuyenaudio.com, có thể thực hiện không gian khiêu dược giống như thời đại hàng hải, vô số tổ chức thám hiểm tự phát đã sử dụng phi thuyền trong tay đi ra vũ trụ tìm kiếm những thế giới mới. Đó là một thời kỳ vĩ đại, những nhà thám hiểm đó đã viết nên vô số truyền kỳ trong lịch sử. Nhưng bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn thấp nên đại đa số những người vượt qua điểm không gian khiêu dược đều một đi không trở về, nhất là số đoàn thám hiểm tự phát khổng lồ. Do trang thiết bị và khả năng truyền tin của họ quá kém nên khi bọn họ mất tích thì đều không có tung tích, máy ghi chép thông tin ở các điểm không gian khiêu dược thường bị siêu trọng hạt vũ trụ làm hỏng, hoặc là bị vẫn thạch phá hủy, còn nếu thể tích mục tiêu không lớn, các đoàn tìm kiếm rất khó phát hiện. Đủ các loại tai nạn khiến cho liên bang trái đất bắt đầu cấm tư nhân thám hiểm, đưa hoạt động thăm dò vũ trụ vào phạm vi kiểm soát của liên bang, chỉ có chính phủ mới có thể sản xuất và sử dụng các tàu thăm dò chính quy có hệ thống thông tin khổng lồ đủ khả năng giữ liên lạc với trung tâm điều khiển. Tuy hoạt động thăm dò của liên bang có thể bảo đảm an toàn, nhưng tốc độ thăm dò lại quá thấp, vì thế mà bị công chúng lên án. Huống hồ, dù có quản lý như vậy thì cũng không thể ngăn cản sự tò mò của con người đối với vũ trụ, luôn luôn có những đoàn thám hiểm vì tài phú hoặc danh dự mà bước lên hành trình xuyên vũ trụ, lần lượt trở thành những tập hồ sơ mất tích. Một thời gian sau, thượng tá không quân Pele đã phát minh ra một bộ tín hiệu sử dụng phấn quang học phát chán trong không trung để ghi lại thông tin. Trải qua các cuộc kiểm tra, bộ hệ thống này đã được chính quyền liên bang cưỡng chế lắp đặt trên tất cả các tàu vũ trụ. Cũng từ đây, thời đại khai phá vũ trụ chính thức bắt đầu. Hệ thống tín hiệu Pele có thể đem phấn quang học ẩn chứa tín hiệu điện tử phát tán tại các điểm không gian khiêu dược mà đoàn thám hiểm đi qua. Nhờ đó, các tàu vũ trụ đi sau chỉ cần dùng máy giải mã tín hiệu là có thể biết được tin tức thứ phấn quang học này trên nền vũ trụ tối đen rất chói mắt, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy, cũng trở thành thứ rất tốt để báo hiệu cho tàu tìm kiếm và hỗ trợ. Trong buổi đầu của thời kỳ thăm dò vũ trụ ấy, hệ thống tín hiệu Pele đã có đóng góp vô cùng lớn, vì thế mà đã trở thành một trong những hệ thống tín hiệu nổi tiếng nhất. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật thông tin, ngày càng có nhiều các thiết bị tiên tiến hơn ra đời, cho đến nay, hầu như đã không còn ai sử dụng tín hiệu Pele nữa, nhưng nó vẫn là một bộ tín hiệu kinh điển, vẫn được các học viện quân sự giảng dạy. Khi mập mạp ở trại huấn luyện tân binh đã được học qua bộ tín hiệu này, nhưng nó đã được biến đổi thành tín hiệu mật mã cho trinh sát sử dụng ở vùng địch hậu. Mà dấu hiệu được hình thành từ các tuyến tấn công trên chiến trường kia thực sự quá rõ ràng, ý tứ rất đơn giản. Giết ta đi, nếu không ngươi chết chắc. Spoiler cách chương.